Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 50, hắn đến cùng xuất gia đầu tiên không xuất gia đầu tiên a. Năm 2008 ngày 10 tháng 8, nước Anh London, mới Wembley đại cầu trận, mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, hôm nay nhiệt độ không khí vẫn là hơi hơi có chút cao. Lộ ra vẫn còn có chút nóng, nhưng là cái này vẫn như cũ ngăn cản không được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn đều là tuôn hướng London mới Wembley đại cầu trận. Đây chính là mới mùa giải trước khi bắt đầu trận đấu thứ nhất. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong. Mặc dù năm nay mùa hè là có giải Euro tranh tài, nhưng là những này cùng bọn hắn có lông quan hệ a. Đội Anh ngay cả giải Euro trận chung kết giai đoạn đều không có đi vào. Năm nay mùa hè hoạt động bóng đá cùng nước Anh là nửa xu quan hệ đều không có. Đây là sự đau lòng của bọn họ ngay. Đương nhiên, Thế vận hội Olympic cũng giống như vậy. Nước Anh đồng dạng là không có tư cách dự thi. Cho nên, nước Anh fan hâm mộ bóng đá là vượt qua một cái phi thường hỏng bét mùa hè. Bọn hắn muốn xem cầu. Đã nhẫn nhịn một cái toàn bộ mùa hè. Hiện tại mới mùa giải lập tức liền muốn bắt đầu. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hiện tại Leeds United đội cùng Portsmouth fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng mới Wembley đại cầu trận, muốn lên xem bóng. Thậm chí còn có một số London nơi đó trung lập fan hâm mộ bóng đá cũng là tuôn hướng mới Wembley đại cầu trận. Bọn hắn cũng là đi hiện trường xem bóng. Đương nhiên, những người này càng nhiều hơn chính là đến xem Cristiano Ronaldo. Hiện tại rất nhiều người đều là đang suy đoán Cristiano Ronaldo trận đấu này đến cùng sẽ không xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Bọn hắn là đến đây quan sát. Hiện trường rất nhiều trực tiếp bình đài người chủ trì sướng ngôn viên đều là không có lấy đến Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Leeds United đội phương diện đối với chuyện này là tiến hành giữ bí mật. Nhìn ra được, do đối với trận đấu này vẫn là rất bình thường xem trọng a. Nghĩ muốn cầm tới trận đấu này. Mà một bên khác, Redknapp ngược lại là không có che lấp lấp. Bởi vì Portsmouth cũng không có cái gì tốt che giấu. Hôm nay là Portsmouth xe buýt tới trước đến mới Wembley đại cầu trận. Bọn hắn xe buýt đến thời điểm. Hiện trường Portsmouth fan bóng đá đều là vây lại, hoan nghênh bắt Portsmouth đội. Cái này mùa hè, Portsmouth cũng là có rất nhiều dẫn viện binh. Tỉ như nói từ Liverpool đội đưa vào người cao tiền đạo Crowe. Từ Tottenham Hotspur đưa vào cao lớn hậu vệ trung tâm Kabul v.v. Cái này mùa hè Portsmouth trắng trợn dẫn viện binh. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng. Portsmouth toàn bộ mùa giải là muốn tại giải ngoại hạng Anh bên trong có chỗ làm đồng thời. Còn hy vọng đội bóng có thể tại UEFA Cup trong trận đấu có tốt hơn phát huy. Đi được càng xa, hiện tại Portsmouth fan hâm mộ bóng đá là lòng cao hơn trời. Bọn hắn nhận vì cái này mùa giải Portsmouth kém cỏi nhất cũng có thể giết tiến giải ngoại hạng Anh. Trước 6, nếu như vận khí tốt một điểm. Bọn hắn thậm chí có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá hiện tại đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn thấy trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là đã đợi không kịp. Bọn hắn muốn xem đến Cristiano Ronaldo tại Leeds United đội thủ tú. Bọn hắn là phi thường hy vọng trận đấu này có thể lập tức bắt đầu. Bọn hắn muốn xem đến Leeds United đội cái này mùa giải ưu tú biểu hiện. Hiện tại, mới Wembley đại cầu trong tràng đã là kín người hết chỗ. Đều là đang mong đợi trận đấu này bắt đầu. Chờ mong trận đấu này đến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hét dầm lên. Bởi vì Leeds United đội xe buýt đi tới hiện trường. Bên ngoài sân vô số ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng Leeds United đội. Xe buýt, một bên là nghênh đón Leeds United đội, một bên thì là bí mật quan sát, nhìn xem Cristiano Ronaldo trên xe không có. Đầu tiên từ trên xe buýt xuống tới chính là một thân màu trắng đồ vest Joa. Joa vừa đưa ra, Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền lớn tiếng la lên Joa danh tự. Vì Joa reo hò, Joa hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động. Nhao nhao lớn tiếng gầm hét lên. Joa chúng ta yêu ngươi. Joa Joa ngươi chính là quốc vương. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Joa, chúng ta muốn gả cho ngươi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá nhiệt tình. Joa mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về cầu thủ thông đạo đi tới. Không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Sau đó Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá từng cái từ trên xe buýt xuống tới. Sau đó tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới, từng cái ôm vào Leeds United đội phòng thay quần áo. Nhìn xem nhìn, mau nhìn, Cristiano Ronaldo tới, hắn từ trên xe bước xuống. Hôm nay nàng nhất định sẽ ra sân, nhất định sẽ. Fan bóng đá bảy bên trong một cái người lớn tiếng hét dầm lên. Hiện trường tất cả mọi người thấy được. Cristiano Ronaldo người mặc Âu phục màu đen lôi kéo dương hành lý từ trên xe buýt xuống tới. Sau đó mặt không thay đổi đi hướng cầu thủ thông đạo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức cao giọng la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Vì Cristiano Ronaldo phất cờ hò reo. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là đem ống kính nhắm ngay Cristiano Ronaldo điên cuồng. Chụp hình. Trong đầu của bọn họ đều nghĩ đến Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ xuất hiện tại trận đấu này bên. Trong, bọn hắn hiện tại đã đi tới sân bóng. Sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá cũng là thông qua màn hình lớn thấy được Leeds United đội. Đám cầu thủ đi vào sân bóng hình tượng. Bọn hắn cũng là thấy được Cristiano Ronaldo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Trận đấu này. Cristiano Ronaldo là thật muốn ra sân thi đấu à? Hiện tại những này fan hâm mộ bóng đá là đối trận đấu này tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng nhiều. Mà còn có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là không có cầu phiếu. Bọn hắn chỉ có thể tại sân bóng bên ngoài màn hình lớn quan sát trận đấu này. Nhưng là cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản kích tình của hắn. Bọn hắn cũng là lớn tiếng hát vang, vì đội bóng góp phần trợ uy, đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục, ta là Mark Lawrence, thật cao hứng lại cùng mọi người gặp mặt. Mark Lawrence nói như thế, fan hâm mộ bóng đá các ngươi tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta đem cùng ta cộng tác Mark Lawrence cùng đi vì mọi người giải thích trận đấu này. Eddie Gray cũng là như thế nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh trước đó nước Anh. Community Shield, đây là bản mùa giải bắt đầu thi đấu trước đó trận đầu chính thức tranh tài. Trận đấu này cũng là đang vì sắp bắt đầu giải ngoại hạng Anh nóng trận. Mark Lawrence nói như thế. Hôm nay, giao đấu song phương là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân Leeds United đội cùng mùa giải trước nước Anh cúp FA Portsmouth đội. Cái này hai đội sẽ đến tranh đoạt bản mùa giải Community Shield quán quân. Eddie Gray lập tức nói. Chúng ta có thể nhìn ra được. Fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là tràn đầy nhiệt tình. Hiện trường lúc tới vô cùng nhiều fan bóng đá. Bọn hắn đều là đang đợi tranh tài bắt đầu. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói nhưng là phi thường trọng yếu. Đây là mới mùa giải trận đấu thứ nhất. Ai không muốn khởi đầu tốt đẹp đâu. Mark Lawrence nói. Mà lại, tại cái này mùa hè, song phương đều là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Làm ra rất nhiều đại thủ bút. Để riêng phần mình đội bóng đều là rực rỡ hẳn lên. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết, mới mùa giải cái này hai chi đội bóng đến tột cùng có thay đổi gì? Mới mùa giải hai đội thực lực đến tột cùng như thế nào? Eddie Gray nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta quan tâm nhất vẫn là Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. bởi vì đến bây giờ chúng ta đều còn không có cầm tới Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Không biết trận đấu này Joa đến tột cùng sẽ bài xuất dạng gì đội hình ra sân đến đâu. Mark Lawrence nói thật, Mark Lawrence thật sự chính là vô cùng chờ mong. Muốn nhìn một chút trận đấu này Leeds United đội đến tột cùng sẽ bài xuất dạng gì đội hình. Chủ yếu nhất là, chúng ta muốn biết Cristiano Ronaldo hôm nay sẽ không xuất hiện tại bản trận đấu bên trong đâu. Eddie Gray lập tức nói. Đúng vậy, ta nghĩ cùng chúng ta tâm tình đồng dạng fan bóng đá còn có rất nhiều. Hiện tại chúng ta liền phi thường muốn biết điểm này. Đáng tiếc Leeds United đội tựa hồ là giữ bí mật. Mark Lawrence đâu lập tức nói. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá hiện tại vấn đề quan tâm nhất chính là Cristiano Ronaldo hôm nay sẽ không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bọn hắn là thông qua các phe đi con đường đi tìm hiểu. Thế nhưng là đều không có đạt được tin tức xác thực. Cristiano Ronaldo đến tột cùng sẽ không xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Cái này vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Mà lúc này, song phương huấn luyện viên trưởng đều là từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Đi tới sân bóng bên trong. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức là đem ống kính nhắm ngay bên sân Joa. Đương nhiên A Joa là phi thường chói mắt. Màu trắng đồ vét, thẳng tắp dáng người. Đơn giản chính là hạc giữa bầy gà. Mọi người liếc mắt liền thấy hắn. Các ký giả truyền thông thật muốn phun lên đi tuân hỏi một chút Joa. Trận đấu này Cristiano Ronaldo sẽ hay không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bất quá bọn hắn thế nhưng là không có xông đi lên. Bởi vì không cho phép A. Joa xuất hiện tự nhiên là dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gào thét. Vô số người điên cuồng hò hét. Hô to Joa danh tự. Joa, Joa, Joa chúng ta yêu ngươi. Joa nhìn nơi này. Quốc vương bệ hạ. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tận hết sức lực gầm thét. Phảng phất là muốn đem tất cả kích tình đều dùng tại Joa trên thân. Không khí hiện trường là lập tức liền đi lên. Tựa hồ liền muốn nổ tung. Mà lúc này, Joa là trực tiếp đi hướng một bên khác huấn luyện viên tịch. Hắn muốn đi gặp Red Knapp. Hôm nay lão lôi thân mặc chính là một kiện quần áo thể thao. Cũng không có người mặc đồ vét. Nhìn qua lão lôi càng giống là một huấn luyện viên. Mà Joa giống một người mẫu. Mắt thấy Joa đi tới. Red Knapp cũng là ngồi không nổi nữa. Trực tiếp đứng dậy nghênh đón. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra. Joa tiên sinh. Chào ngươi. Joa cũng là nói. Người tốt. Harry tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi a. Red Knapp lập tức nói. Hy vọng hôm nay có thể là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Đương nhiên ta càng yêu thích chúng ta Portsmouth đội sẽ đạt được thắng lợi. Người nói đúng hay không? Joa hơi sững sờ. Còn thật không nghĩ tới Red Knapp vậy mà trực tiếp như vậy. Joa là cười ha ha. Nói ra, nếu như ta nói đúng, người sẽ không cảm thấy ta rất bình thường dối trá. Red Knapp cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Joa sẽ trả lời như vậy. Gia hỏa này thật đúng là thông minh a. Red Knapp là cười ha ha một tiếng nói ra. Tiểu tử ngươi thật sự là giảo hoạt a. Joa là cười hắc hắc nói ra. Cũng vậy. Red Knapp khẽ cười khổ. Con ngươi đảo một vòng. Sau đó nói. Đã nhưng vấn đề này ngươi khó trả lời. Vậy ta liền hỏi thăm khác. Hôm nay Cristiano Ronaldo đến cùng xuất gia đầu tiên không xuất gia đầu tiên a. Joa là lại lần nữa sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Red Knapp vậy mà như thế bát quái a. Joa hai mắt nhìn chằm Red Knapp, mắt thấy đối phương kia mong đợi bộ dáng, Joa phi thường nghiêm túc nói ra, "Người đoán." Nói xong, Joa liền xoay người nhanh chân hướng mình huấn luyện viên tịch đi. Chỉ để lại mộng bức Red Knapp. Một hồi lâu Red Knapp mới phản ứng được, cười khổ hướng về phía Joa bóng lưng quát lớn, nằm dựa vào, vậy mà khi dễ người già, một điểm lòng công đức đều không có. Bất quá vừa dứt lời, chính Red Knapp đều là a cười lên ha hả,